Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 389, Trưởng Trung Thế Giới. Hỏa Nha Đạo Nhân nghe vậy cười ha ha, ta nói là ngươi muốn đánh cái gì chú ý, nguyên lai đem chú ý đánh vào ta trên bảo bối. Tốt tốt tốt, ta theo ý ngươi, nhìn ngươi có không có năng lực đem bảo bối từ trong tay của ta thắng đi. Trần Cửu lộ ra một cái nụ cười tự tin, cũng không nói chuyện, trực tiếp duỗi ra tay trái mình. Trong tay trái một cỗ huyền ảo năng lượng bắt đầu lan lộn. Thế giới nguyên thai bỗng nhiên nổ tung, địa thủy phong hỏa riêng phần mình quy vị, một cái không gian cấp tốc hình thành. Hỏa Nha Đạo Nhân mục đích để lọt dữ tợn, thôi động pháp quyết 3000 hỏa nha kết thành đại trận, hướng về Trần Cửu tay trái đốt tới. Đối mặt Thái Dương chân hỏa, hắn là không có một tơ một hào sức chống cự, chỉ muốn đem Trần Cửu luyện chết, đem Thái Dương chân hỏa cầm vào tay. Nơi xa, Đại Chu trận doanh các vị tướng sĩ song quyền nắm chặt, trong lòng cầu nguyện, 3000 hỏa nha bay đến Trần Cửu trên không, vô số hỏa diễm chút xuống, 3000 hỏa nha hướng về Trần Cửu quay chung quanh mà đến. Bất quá đang đến gần Trần Cửu thời điểm, không gian hơi hơi vặn vẹo. 3000 hỏa nha quân thân thể bị không gian chi lực vặn vẹo không ngừng thu nhỏ. Mà 3000 hỏa nha quân chính mình tựa như là không biết. Đợi đến cách Trần Cửu còn có 3 mét gần thời điểm, đã kinh biến đến mức cùng thiêu thân. Trần Cửu trong nháy mắt biến thành trong mắt bọn họ quái vật khổng lồ. Hỏa Nha Đạo Nhân lúc này cũng phát giác được không ổn, đang muốn xua đuổi Hỏa Nha rời đi, đã thấy Trần Cửu thủ trưởng hơi chấn động một chút, bốn cái tay chỉ hơi động một chút, một cỗ hấp lực trong nháy mắt truyền ra, sở hữu Hỏa Nha trong nháy mắt trở nên giống như chừng hạt gạo, chui vào Trần Cửu trong tay biến mất không thấy gì nữa. Cái này, khác nói Hỏa Nha Đạo Nhân, cũng là Đại Chu quân đội đều là sửng sốt. 3000 hỏa nha cứ như vậy không thể. Đây là tất cả mọi người lúc này trong lòng nghi hoặc. Hỏa nha, ta hỏa nha đi đâu? Hỏa Nha Đạo Nhân nhìn chằm chằm Trần Cửu, mang theo kinh hoàng nói. Trần Cửu khóe miệng lộ ra mỉm cười, thu hồi tay trái, ta cùng các hạ đánh cược, ngươi lửa này quả không có đốt chết ta, ngược lại bị ta thu phục, từ nhưng đã trở thành ta chiến lợi phẩm. Hỏa Nha Đạo Nhân sắc mặt điên cuồng. Người nói bừa nói. Người nói bừa nói. Người nói bừa nói. Đây là phụ thân ta bảo vật, làm sao lại bị ngươi một cái vô danh tiểu tốt thu phục? Hai tay phía sau lộ ra một vòng ngạo nghễ. Hiện tại là vô danh tiểu tốt, về sau cũng không phải là. Thiết Lang cười cái này đi tới. Hỏa Nha Đạo Nhân, có chơi có chịu đi. Đem hồ lô kia đưa tới đi. Không thể 3000 hỏa nha làm ỉ vào. Hỏa Nha Đạo Nhân lúc này lực lượng thiếu nghiêm trọng. Đây là phụ thân ta bảo vật, các ngươi thực có can đảm muốn. Trần Cửu cười lạnh, hai mắt bắn ra một đường lãnh quang, nhìn chằm chằm Hỏa Nha Đạo Nhân. Khác cầm Hỏa Nha Đại Thánh uy hiếp ta các loại, chẳng lẽ lại liền ngươi yêu tộc có đại năng không thành? Ta nhân tộc đại năng đều là bất tài. Ngươi, móc lửng. Hỏa Nha Đạo Nhân chỉ Trần Cửu cùng Thiết Lang, khi nói không ra lời, xin đạo huynh rời đi, không phải vậy làm bị thương đạo huynh ngày sau không tốt cùng Hỏa Nha Đại Thánh giao đại. Làm sao nói phụ thân ngươi cũng là một vị đại năng. Chúng ta tuy nhiên không phải một chủng tộc, nhưng là chút mặt mũi này còn muốn cho, đem Hỏa Nha Đại Thánh ban cho bảo vật mất. Hỏa Nha Đạo Nhân không có cam lòng, muốn ta rời đi có thể. Nhất định phải đem Hỏa Nha trả lại cho ta. Lý Quảng ở phía xa phốc phốc cười ra tiếng. Tướng quân, tiểu tử này tu luyện ngốc, não tử cũng tàn phế, không biết đại thế. Tướng quân tranh thủ thời gian xuất thủ nói cho hắn biết cái gì mới là đại thế. Thiết Lang nhìn vẻ mặt kiên quyết Hỏa Nha Đạo Nhân, nhẹ nhàng thở dài. Thôi được, ta liền xuất thủ một lần, ngày sau Hỏa Nha Đại Thánh so sánh có thể tha thứ ta hôm nay làm. Nhìn thấy Thiết Lang quanh thân khí huyết phun trào, Hỏa Nha Đạo Nhân mở to mắt sợ hãi cả kinh. Người muốn làm gì? Nếu là thương tổn ta, phụ thân ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Người nào dám làm tổn thương ngươi? liền xem như dám làm tổn thương ngươi, cũng miễn cho ngày sau bớt chút phiền toái đưa ngươi thả. Vì không chậm trễ đại quân ta hành quân, đưa ngươi phong ấn liền tốt. Thiết lang thân là địa sát cảnh giới võ giả, tự nhiên không phải hỏa nha đạo nhân cái này đại yêu có thể chống cự. Hỏa nha đường trên thân người có muôn vàn mọi loại át chủ bài, nhưng là không có cơ hội xuất ra vẫn như cũ là không tốt. Đem phong ấn hỏa nha đạo nhân ném qua một bên, thiết lang nhìn về phía Trần Cửu. Tốt lắm, lần này lại vì chúng ta đại quân lập công. Trần Cửu lộ ra một nụ cười khổ. Đại tướng quân lại đợi, chờ ta trước đêm này hỏa nha trấn áp về sau tại cùng tướng quân phân nói. Sau khi nói xong dựng lên độn quang, hướng về nơi xa bay đi. Chiêu Tiểu Ngư cùng ba vị dị nhân đi sát đằng sau. Đi vào một cái sơn cốc, Trần Cửu hạ xuống độn quang, vươn ra tay trái. Chiêu Tiểu Ngư mấy người cũng nhao nhao chạy đến, nhìn về phía Trần Cửu tay trái. Một cái không khẩn thế giới ở trong đó chậm rãi sinh ra. 3,000 con quanh thân bốc lên hỏa diễm quạ đen ở thế giới bên trong xuyên loạn. Quấy đến sông núi không ninh. Đây là tiểu thế giới, không phải động thiên. Chiêu Tiểu Ngư cảm nhận được không gian này về sau kinh ngạc nói. Trần Cửu gật gật đầu. Về sau lại hữu cơ duyên, cái này động thiên trùng hợp hóa thành thế giới. Chiêu Tiểu Ngư cùng ba vị dị trong mắt người vẻ kinh ngạc càng đậm. Đây chính là tiểu thiên thế giới a, tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Nhìn ngươi thế giới này chính đang chậm rãi khuếch trương mở đầu. Làm sao giống là vừa vặn mới bắt đầu khai mở. Chiêu Tiểu Ngư thân thể vì đại gia tử đệ, kiến thức tự nhiên bất phàm. Trần Cửu lắc đầu, các ngươi đừng nhìn ta khai ích thế giới phong quang, nhưng là chân chính khổ người nào lại biết rõ. Chiêu Tiểu Ngư nghe vậy ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu cười khổ. Có thể khai mở trưởng trung thế giới không khỏi là trong truyền thuyết vô thượng đại năng. Phổ thông tu sĩ đều là tại pháp bảo bên trên khai ích thế giới. Giống ta loại này cao cao không tới, thấp không xong khai ích thế giới cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Các ngươi ngẫm lại một cái thế giới trọng lượng có bao nhiêu? Trừ những cái này đang đại năng bên ngoài ai có thể một mực nâng lên một cái thế giới? Ta hiện tại tu vi không đủ. Một khi thật đem tiểu thiên thế giới triệt để khai mở, sẽ chỉ đem ta cánh tay này đè gãy. Cường độ thân thể không thể gánh chịu một cái thế giới. Ta tại bình thường chỉ có thể đem trưởng trung thế giới hóa thành hư vô. Chỉ có dùng đến trưởng trung thế giới trong nháy mắt đem mở ra đến. Nếu có thể tùy thời tùy chỗ bảo trì một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, trong thiên địa này lại có mấy người là đối thủ của ta? Một không cao hứng tiểu thiên thế giới đập xuống, ai có thể nhận được? Chiêu Tiểu Ngư ngạc nhiên, là tại không nghĩ tới khai mở trưởng trung thế giới thế mà còn có như vậy tai hại. Kỳ thực điều này cũng tại Trần Cửu, trưởng trung thế giới muốn là dựa theo bình thường trình tự, hội theo thế giới dần dần hình thành. Thối luyện toàn thân cốt cách, khiến cho cốt cách có thể thừa nhận được thế giới lực lượng. Hiện tại Trần Cửu ngược lại tốt, mượn nhờ các loại dị bảo, sơn hà nguyên thai, trực tiếp một bước đúng chỗ khai mở thành tiểu thiên thế giới. Một cái thần thông võ giả cũng là lợi hại hơn nữa cũng không nâng lên được tiểu thiên thế giới a. Không có cách, Trần Cửu bình thường chỉ có thể đem trưởng trung thế giới quan bế, để nó ở vào tịch diệt. Hỗn độn chưa mở thời điểm, nếu không cánh tay này chỉ định là phế. Người muốn nói hỗn độn chẳng phải là so thế giới trầm hơn. Cái gì là hỗn độn? Vô cùng lớn, vô cùng bé quan tâm một ý niệm. Về phần Trần Cửu nội thiên địa, không ở tại thể nội, mà chính là tồn tại ở từ nơi sâu xa. Trong cơ thể hắn cái kia nhiều lắm là xem như một tọa độ mà thôi. Này nhưng là chân chính hỗn độn. Không thể so sánh nổi. Một bên ba vị dị nhân lúc này cũng mở rộng tầm mắt. Rốt cục kiến thức đến trong truyền thuyết thần thông quá nghịch thiên. Mà thần thông chủ nhân lại không chịu đựng nổi cảnh giới. Chiêu Tiểu Ngư mê hoặc sờ sờ cái trán. Trước kia ta nhìn những cái này đại có thể sử dụng trưởng trung thế giới thẳng nhẹ nhõm. Không nghĩ đường thế mà có nhiều như vậy cong cong đường nói. Trần Cửu lắc đầu. trưởng trung thế giới cùng trưởng trung thế giới không giống nhau. Trần Cửu trưởng trung thế giới là thần thông, chủ yếu là khiếp người, bắt người, khốn nhân, mà những cái này đại năng trưởng trung thế giới là chân chính thế giới. Diễn sinh ra một chút tạo hóa thế giới chi lực đến tẩm bổ bản thân. Tự nhiên cũng không có Trần Cửu trưởng trung thế giới như vậy huyền ảo. Ở trong đó môn đạo không phải dăm ba câu có thể nói được rõ ràng. Lại nói, khai ích thế giới là bực nào nghịch thiên. Những cái này đại năng bên trong cũng không có mấy người có thể chân chính mở ra thế giới. Nhiều nhất là mượn nhờ thiên địa lực lượng, mở ra gia tộc bí cảnh, cũng được xưng là gia tộc động thiên. Tiểu thế giới cùng tiểu thiên thế giới cũng không phải một cái khái niệm. Chỗ có đầy đủ lớn, có thể thu nạp linh khí, để cho người ta sinh tồn đều gọi tiểu thế giới. Mà tiểu thiên thế giới thì là có chính mình pháp tắc. Tuy nhiên xin thụ thế giới bao la quản thúc, nhưng là đã có tự chủ tính. Tại đại tiểu thế giới chỉ cần không có thuộc về mình pháp tắc hệ thống, cũng chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Hoặc là nói, cùng tiểu thiên thế giới so sánh, tiểu thế giới là có tàn khuyết. Đây chính là cả hai khác nhau. Đây là trên bản chất khác biệt. Nhìn lấy trưởng trung thế giới bên trong phi vũ 3000 hỏa nha, Trần Cửu lộ ra vẻ hài lòng. Có cái này 3000 hỏa nha, ta liền có thể tu luyện một môn càng đại thần hơn thông. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.